Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thiên tức giận nói. Tần Thiên vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu mà nói, yên tâm, lão bà, ta tính toán nhiều hơn nữa nữ nhân, vậy, sẽ không quên ngươi. Hừ, hoa ngôn xảo ngữ, sẽ gạt người. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Rất lâu không có và Lý Phỉ Nhi ở cùng một chỗ, nhìn xem ăn mặc đồng phục cảnh sát Lý Phỉ Nhi, trước ngực cái kia hai cái phình thì thầm bánh bao thịt lớn. Xem Tần Thiên thẳng chảy nước miếng, nhịn không được liền thỏ tay xây đi lên, đem chơi tiếp. Chán ghét, nơi này là văn phòng. Lý Phỉ Nhi ngoài miệng nói như vậy, lại không có trở ngại dừng lại Tần Thiên. Tùy ý Tần Thiên tại trên người của nàng sở loạn, mình cũng rất là chủ động hôn lên Tần Thiên bờ môi. Tần Thiên lập tức vung tay lên, bố trí rơi xuống một cái kết giới, sau đó ôm lấy Lý Phỉ Nhi, hướng phía bàn công tác đi đến, đem nàng đặt ở trên bàn công tác, thỏ tay bắt đầu thoát Lý Phỉ Nhi quần áo. Chương 1215. Đã muốn Lý Phỉ Nhi chật chật, như thế nào giống như lại lớn lên nữa à? Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi trước ngực đại mềm mại, vẻ mặt sắc lăng bộ dáng, khiến cho Lý Phỉ Nhi sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Chật chật, ta thật sự là quá tính phúc. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi sắc híp mắt đạo, mạnh mà cúi đầu xuống, bắt đầu ăn. A a, Lý Phỉ Nhi lập tức nhịn không được kêu lên, hai tay nắm thật chặt Tần Thiên quần áo, trên mặt biểu lộ rất là khó chịu bộ dạng, nhưng là lại giống như rất hưởng thụ đồng dạng. Rất là phức tạp. Tần Thiên một bên tiến công lấy Lý Phỉ Nhi nửa người trên, một bên thò tay giải khai Lý Phỉ Nhi quần, hướng phía nàng phía dưới mà đi, cao thấp ngay ngắn hướng tiến công. Lý Phỉ Nhi chưa vài cái cả người thì không được, trong nội tâm vô cùng khát vọng. Tần Thiên nhìn xem mê người Lý Phỉ Nhi, nhịn không được mở miệng nói, Phỉ Nhi, nếu không chúng ta tới một lần thật sự thế nào a? Tần Thiên nói xong nhìn xem Lý Phỉ Nhi, vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Lý Phỉ Nhi nghe xong, lập tức nhíu mày. Nhìn xem Tần Thiên dạng như vậy, nghĩ một lát, gật đầu nói, được rồi, tiện nghi ngươi rồi, sắc lang, ôm ta nói đằng sau đi, ở đâu có giường. Lý Phỉ Nhi chỉ vào phòng làm việc của mình đằng sau nói, chật chật, thật tốt quá, ta cảm thấy được, bàn công tác kỳ thật rất tốt càng kích thích, chúng ta ngay tại trên bàn công tác đến đây đi. Tần Thiên nói xong không đợi Lý Phỉ Nhi đồng ý lập tức là được tiến công mà bắt đầu. Lý Phỉ Nhi không có cách, đành phải tùy ý Tần Thiên. Trên thực tế, nàng vậy. Cân nhắc Tần Thiên lần này trở về sau tự đem mình triệt để giao cho Tần Thiên, bởi vì dù sao và Tần Thiên cùng một chỗ đã lâu như vậy, cũng biết Tần Thiên tâm ý là ra thế nào rồi, xem như triệt để rất hiểu rõ Tần Thiên, là thời điểm đem mình giao cho Tần Thiên. Có thể hay không rất đau a? Lý Phỉ Nhi lúc này có chút khẩn trương nhìn xem Tần Thiên. Từng chút một, rất nhanh ngươi sẽ rất sư phó, buông lỏng là tốt rồi. Tần Thiên ôn nhu đạo, lập tức đem Lý Phỉ Nhi quần áo toàn bộ cho thoát khỏi, mình cũng là cởi hết, dọn xong tư thế. Thời gian dần qua rất nhanh đi vào. A, Lý Phỉ Nhi lập tức kêu lên, phía dưới truyền đến một hồi xé rách đau đớn cảm giác, làm cho nàng nhịn không được cắn Tần Thiên bả vai. Đau quá. Lý Phỉ Nhi thống khổ mà nói. Buông lỏng, một hồi tựu đã hết đau. Tần Thiên vội vàng an ủi, thời gian dần qua trấn an nổi lên Lý Phỉ Nhi. Lý Phỉ Nhi thời gian dần trôi qua ổn định lại, Tần Thiên vậy. Lập tức thời gian dần qua động lên. Rất nhanh, Lý Phỉ Nhi liền thoải mái hô lên, tiếng càng ngày càng lớn, toàn bộ trong văn phòng đều là Lý Phỉ Nhi kích động thanh âm. Trận này phá qua hành trình trọn vẹn rằng có hơn 3 giờ, bởi vì Lý Phỉ Nhi phát hiện yêu yêu lại là như thế thoải mái, kết quả chẳng quan tâm vừa mới phá qua, đơn giản chỉ cần và Tần Thiên trọn vẹn chiến đấu 3 giờ, hơn nữa vẫn là chiến lực 10 phần, không có chút nào bất luận cái gì mỏi mệt đói cảm giác, Tần Thiên đều bị sợ hãi. Tần Thiên, ta còn muốn, chúng ta lại tới một lần được không a? Lý Phỉ Nhi vẻ mặt đáng thương sở sở bộ dáng nhìn xem Tần Thiên, đổ mồ hôi. Ngươi vừa mới phá, hay là không quá kịch liệt, đối thân thể không tốt, các nàng vẫn chờ chúng ta quay trở lại đi ăn cơm đâu rồi. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi mặt toát mồ hôi nói. Được rồi, ngươi nói ta có thể hay không mang thai a? Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ưng thuận sẽ a, ta đều chưa làm ra ra. Tần Thiên lúc này đây không có đem chính mình hàng tỷ tử tôn ném đi, toàn bộ đều lưu tại Lý Phỉ Nhi trong cơ thể. Bởi vì Tần Thiên nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nhất quyết định hay là muốn một đứa bé. Thật vậy chăng? Vậy ngươi ưa thích nam hài hay là nữ hài tử à? Lý Phỉ Nhi tiếp tục hỏi. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi kích động như vậy bộ dạng, có chút nghi hoặc. Lý Phỉ Nhi thoạt nhìn không giống như là cái loại này muốn tiểu hài tử người a. Như thế nào tình thương của mẹ như vậy tràn lan a? Nam hài nữ hài đều tốt. Tần Thiên đạo, mình không phải là cái loại này trọng nam khinh nữ người. Ta cũng hiểu được là. Lý Phỉ Nhi gật đầu nói. Hai người nghỉ ngơi một hồi, thu thập bỗng chốc, mặc quần áo xong, liền rời đi cục cảnh sát, hướng phía bên ngoài mà đi. Vừa rồi vào xem lấy sướng rồi, hiện tại thảm rồi, phía dưới đau nhức muốn chết, nóng rát, đi mà bắt đầu. Đường tới đều là chữ bát, chân, Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi cái kia chật vật bộ dạng âm thầm bật cười, cuối cùng nhất đem nàng bế lên, hướng phía xe đi đến. Về đến nhà mặt, đi làm chúng nữ đều trở về, nguyên một đám đang muốn phàn nàn Tần Thiên hai người như thế nào muộn như vậy, mạnh mà xem đạo đi đường có chút kỳ quái đói Lý Phỉ Nhi, lập tức toàn bộ đều quên phàn nàn, nhao nhao chằm chằm vào Lý Phỉ Nhi xem. Lý Phỉ Nhi lập tức mặt soát bỗng chốc tựu đỏ lên. Các ngươi chằm chằm vào ta nhìn cái gì à, rồi ta đi tắm. Lý Phỉ Nhi vội vàng nói, rất nhanh hướng phía phòng tắm đi đến, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, đằng sau chúng nữ nhìn xem một hồi cười to. Nguyên một đám cơ hồ đều là người từng trải, tự nhiên là biết đạo chuyện gì xảy ra. Ta đi xem. Thiên Hà nói xong hướng phía trong phòng tắm đi đến. Tỷ phu, ngươi rõ ràng đem Phỉ Nhi tỷ tỷ cũng muốn, quá lưu manh, ta cũng muốn. Triệu Chỉ Vân hưng phấn hướng phía Tần Thiên đánh tới, Tần Thiên vội vàng né tránh. Cái tiểu nha đầu này, thật sự là không nhìn nơi, buổi tối lại đến nha. Và chúng nữ hàn huyên một hồi, Tần Thiên liền đi ăn cơm chiều. Và chúng nữ hàn huyên bỗng chốc, Tần Thiên liền mở lên xe Thiên Minh trong quán rượu. Đến đó ở bên trong, Phạm Kiến bọn người ở nơi nào chờ Tần Thiên, chứng kiến Tần Thiên đã đến, nguyên một đám lập tức đứng lên, xoa tay sát chân nhìn xem Tần Thiên, tựa hồ muốn đánh Tần Thiên một trầu bộ dạng. Tần Thiên nhìn mọi người tu vi, tên điên đã tu luyện đến 2 sao thất giai, rất là đáng sợ, Phạm Kiến cũng thế 2 sao cảnh giới, còn có người gầy 2 sao nhất giai, 3 người tiến bộ đều phi thường nhanh, cái này nhiều quy công tại Tần Thiên linh dược cho tổ. Sặc, Tần Thiên, lúc này ta cảm giác ta có thể một quyền đánh trở mình ngươi rồi, chúng ta mau tới sau bỗng chốc, ta muốn tốt báo thù. Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên hưng phấn đạo, mập mạp chết bẩm tu luyện về sau rõ ràng càng béo lên, giống như mập như heo. Ta vậy, cảm giác là, ta cũng vậy, chúng ta 3 cái cùng lên đi, Thiên ca, ngươi kháng không kháng được. Người gầy đề nghị nói, Tần Thiên nhìn xem kích động 3 người, nhẹ gật đầu, mở miệng nói, tốt, đến đây đi. 3 người nghe xong. Lập tức hưng phấn vô cùng, lập tức là được nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đánh tới, rất là hung ác bộ dáng, tuyệt không lưu thủ, Tần Thiên rất là hoài nghi bọn hắn đến cùng phải hay không huynh đệ a. Bành, a, bành, a. Vài giây đồng hồ chi giống, tên điên 3 người toàn bộ nằm trên mặt đất, nguyên một đám khóe miệng đều bị đánh đen, đau nhức oa oa thẳng gọi, bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tần Thiên cho đánh bay ra ngoài, phiền muộn vô cùng. Bà mẹ nó, ngươi đến cùng cái gì thực lực a? Ta đều sao đụng phải ngươi. Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên, rất là phiền muộn, vốn cho rằng tu vi đột phá có thể tốt đánh bỗng chốc Tần Thiên không nghĩ, tới lần này thảm hại hơn, một chiêu tự thất bại, trực tiếp bị miểu sát. Đúng vậy a, con mẹ nó ngươi đến cùng cái gì thực lực a? Tên điên vậy. Hỏi. Tần Thiên xem của bọn hắn, cười hắc hắc, cấp ra một cái giận điên người đáp án. Ngươi đoán. Bành. Lập tức 3 người toàn bộ ngã xuống đất. Chương 1216, xảo ngộ Diêu Phi Yến Tần Thiên. Và Phạm Kiến một mực chơi đến hơn 12 điểm tài trí mở, hiểu được thiên bang gần đây phát triển phương hướng, rất không tồi, rất vững vàng phát triển lấy, trụ cột rất vững chắc. Sau đó Tần Thiên táo bón đã đi ra Thiên Minh trong quán rượu, trực tiếp lái xe trở về nhà mặt. Chúng nữ cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, Tần Thiên tắm rửa một cái, vậy, trở về gian phòng của mình. Sặc, ngươi chừng nào thì vào a? Tần Thiên tắm rửa xong vừa vào đi, tự chứng kiến Lý Phỉ Nhi nằm tại trên giường của mình, bán già bán lộ. Hai đùi tuyết trắng thon dài non mịn, chăn vừa vặn che ở căn da, thiếu một ít có thể chứng kiến bên trong cảnh đẹp. Vừa mới vào, mau tới. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên sắc dụ đạo, có chút lộ ra bản thân nửa cái bộ ngực sữa. Tần Thiên lập tức liền một thanh nhào tới, xốc lên chăn, đem Lý Phỉ Nhi đè tại dưới thân. Rõ ràng nửa đêm xâm nhập gian phòng của ta, xem ra ngươi là chán sống, xem ta không tốt giáo huấn ngươi. Tần Thiên sắc híp mắt đạo, nói xong liền đối với Lý Phỉ Nhi miệng đỏ hôn xuống dưới. Bàn tay lớn tại Lý Phỉ Nhi trên người rong ruổi lên. Lý Phỉ Nhi vậy. Cũng thế phối hợp, hai chân đang Tần Thiên trên người không ngừng ma sát lấy, thò tay vuốt vuốt Tần Thiên phía dưới. Ra, Phỉ Nhi, ta dạy cho ngươi một loại tu luyện pháp, rất thoải mái. Tần Thiên đúng lúc này ngừng lại, nhìn xem Lý Phỉ Nhi đạo, hắn đột nhiên vang lên song tu chi pháp, Lý Phỉ Nhi cũng thế cửu âm thân thể, thích hợp nhất song tu. Cái, sao a? Chúng ta tới trước cái này, tu luyện nữa được không a? Lý Phỉ Nhi không tình nguyện đạo, vừa mới thoải mái lấy, ngươi tự ngừng lại, cái này tính toán chuyện gì xảy ra a? Hắc hắc, đừng nóng vội nha, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi cười nói, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức Tần Thiên liền đem song tu phương pháp nói cho Lý Phỉ Nhi, đồng thời đem tu luyện pháp pháp môn truyền cho Lý Phỉ Nhi. Nghe Lý Phỉ Nhi đại hỉ, lập tức liền sốt ruột yêu cầu Tần Thiên nhanh lên. Tần Thiên tự nhiên sẽ không chối từ, hai người lần nữa lăn lại với nhau. Chỉ chốc lát, trong phòng liền truyền đến Lý Phỉ Nhi ư a a tiếng vang. Ngày hôm sau, mới vừa buổi sáng, Tần Thiên liền đã tỉnh lại, mở mắt ra xem xét, Lý Phỉ Nhi giờ phút này vậy. Đã tỉnh lại, đang vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên, ngày hôm qua song tu về sau thực lực của ta tăng lên tới 5 sao ngũ giai. Lý Phỉ Nhi hưng phấn đạo, không nghĩ tới song tu rõ ràng giống như này thần hiệu, tu vi tăng vọt, quả thực cùng nhà giàu mới nổi đồng dạng, làm cho nàng hoàn toàn không thể tin được. Đương nhiên, ta đều theo như ngươi nói, song tu thật là tốt phương pháp. Tần Thiên cười nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Chúng ta lại đến a, nhiều song tu mấy lần, chúng ta khả năng đi ra cửu tinh cảnh giới. Lý Phỉ Nhi kích động nói. Ách, Tần Thiên lập tức một hồi im lặng, nhìn xem Lý Phỉ Nhi bất đắc dĩ nói, song tu tuy nhiên tu luyện rất nhanh, nhưng là vậy. Tự giới hạn trong lần thứ nhất mà thôi, lần thứ hai lần thứ ba về sau tự càng ngày càng yếu đi, đã đến lục tinh cảnh giới về sau, song tu cơ vốn là không có gì tác dụng, cái này thuộc về tầng dưới chót thời kỳ rất nhanh phương pháp tu luyện. Như vậy a, Lý Phỉ Nhi nghe xong, lập tức vẻ mặt thất vọng. Đương nhiên, bằng không ta đã sớm cửu tinh cảnh giới. Nếu song tu có thể một mực ngưu bức tăng lên công lực, Tần Thiên đã sớm cầm lấy thiên hà suốt ngày song tu. Đối với Tần Thiên hiện tại mà nói, song tu đối với hắn đã rất ít tác dụng, chỉ có thể đủ trước mặt đưa hắn phóng xuất ra đi dương khí cho bổ sung trở về, cam đoan sẽ không lần trước và Tây Đảo hợp bọn hắn như vậy thoát lực. Về phần gia tăng tu vi, ít càng thêm ít, cơ hồ có thể không cần tính. Coi như, cái kia tự không song tu, chúng ta bình thường chơi đùa a. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên đạo, một bộ sắc nữ bộ dáng, tay đã cầm lấy Tần Thiên ở đâu. Sặc, ngươi như thế nào không phiền lụy a? Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi, cô nàng này cũng quá dữ dội đi à nha, ngày hôm qua đã rằng có cơ hồ một buổi tối, hiện tại rõ ràng còn muốn. Ta mặc kệ, ta muốn. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên, nói xong một cái xoay người đặt ở Tần Thiên trên người, ngồi lên. A, ân. Lập tức, Lý Phỉ Nhi kìm lòng không được liền kêu lên, lập tức ngồi ở Tần Thiên trên người, rất nhanh bắt đầu chuyển động, một cái mỹ hảo sáng sớm như vậy bắt đầu. Ăn quá bữa sáng, chúng nữ liền đi ra ngoài trước đi làm, trong nhà chỉ còn lại có Mộng Vũ và Tần Thiên hai người, Tây Đảo Hợp cùng Liễu Như Thích Thiên Hà đều đi trở về Thanh Phong Trấn bên trong đi, Tần Thiên hai người ở lại nhà mặt rất nhàm chán, Tần Thiên tạm thời, không có việc gì làm, cũng không phải nói, không có việc gì làm, chủ yếu là chúng nữ vẫn còn quay phim còn chưa có trở lại. Cho nên không có việc gì làm. Tần Thiên chuẩn bị tiến vào chiếc nhẫn không gian trong thế giới đi lưu lạc một phen, chuyến đi này vậy. Không biết muốn bao lâu, cho nên Tần Thiên chuẩn bị chúng nữ đều trở về, và không có song tu qua đều song tu một lần, tăng lên bỗng chốc thực lực của bọn hắn, bàn giao một phen, đem chuyện bên này ok, sau đó đi vào chiếc nhẫn trong không gian thế giới lưu lạc bỗng chốc. Mặt khác tựu là Mộng Vũ tu luyện, Tiêu Du hôm nay sẽ gấp trở về, mang Mộng Vũ tiến vào Côn Luân Tiên trong nội cung đi tu luyện. Mộng Vũ thể chất không có chúng nữ tốt như vậy, tu luyện thiên phú không cao, muốn cải thiện thể chất tu luyện, cũng chỉ có thể tiến vào Côn Luân Tiên trong nội cung, bởi vì chỗ đó công pháp tương đối nhiều, thích hợp nữ sinh, Tần Thiên bên này chỉ có thể hỗ trợ dùng linh dược, trước cải tạo bỗng chốc Mộng Vũ thân thể. Đi thôi, hôm nay nhàn rỗi cũng thế nhàn rỗi, ta tự mang ngươi đi ra ngoài dạo chơi Quang Châu thành phố A, mua cho ngươi ít đồ. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ đạo, Mộng Vũ nhẹ gật đầu, lộ làm ra một bộ nhu thuận bộ dạng. Lập tức hai người liền lái xe ly khai ra, hướng phía trung tâm thương nghiệp khu vực mà đi. Tần Thiên mang theo Mộng Vũ đi trực tiếp đi tất cả đại cửa hàng quét ngang một hồi, thích gì mua cái gì, vừa ý cái gì mua cái gì, hoàn toàn một bộ thổ hào bộ dáng, rất là sâu tạc thiên. Một buổi sáng xuống, Tần Thiên trong thẻ tự tiêu mất hết hơn 200 vạn nhân dân tệ, cái này lại để cho Mộng Vũ rất là đau lòng, trách cứ Tần Thiên xài tiền bậy bạ, nhiều tiền như vậy, nàng cả đời vậy. Lợi nhuận không trở lại. Bất quá đối với Tần Thiên mà nói, chút tiền ấy hoàn toàn tự là chín châu mất sợi lông, hắn hiện tại tài sản đã hằng hà, chỉ là Thiên Bang bên này cũng đã hơn 100 triệu nhân dân tệ tài sản, Tần gia bên kia, vậy thì lại càng không cần phải nói, Phú Khả Địch Quốc đều xem như xem thường Tần gia. Bất luận cái gì một đại gia tộc tài sản cũng có thể song phát nổ quốc gia, cái này là đại gia tộc tài lực, bất quá đại gia tộc cũng không lớn quan tâm những này, đều là quan tâm tu luyện nhiều một chút, những ngày kia linh dược mới được là đầu to. Đi dạo nghiêm chỉnh cái buổi sáng, hai người đều mệt mỏi. Tần Thiên liền dẫn Mộng Vũ tiến đến ăn cái gì, không nghĩ tới đi đến một nửa, trên đường nhìn thấy mang theo tiểu bằng hữu đi ra đùa Diêu Phi Yến, Tần Thiên lập tức liền ngừng xe. Phi Yến, Tần Thiên đi xuống xe hướng về phía Diêu Phi Yến hô lớn. Diêu Phi Yến nghe được Tần Thiên thanh âm lập tức ngừng lại, hướng phía Tần Thiên bên này xem đi qua, chứng kiến Tần Thiên cực kỳ kinh hỉ, lập tức liền dẫn tiểu bằng hữu rất nhanh đi tới. Ta nghe nói ngươi đi ra ngoài, lúc nào trở về đó a? Diêu Phi Yến nhìn xem Tần Thiên cao hứng nói. Vừa trở về một hai ngày, vừa vặn chúng ta muốn đi ăn cơm, các ngươi chưa ăn cơm a? Vậy thì cùng đi, đền bù bỗng chốc lần trước ăn cơm sự tình. Tần Thiên nhìn xem Diêu Phi Yến cười nói. Cái này, thuận tiện sao? Diêu Phi Yến nhìn trong xe Mộng Vũ. Không có vấn đề, đi thôi, chúng ta tự đi phía trước cái kia khách sạn a, ta trước qua bên kia chở các ngươi. Tần Thiên nhìn xem Diêu Phi Yến chỉ xa xa khách sạn, lập tức trở lại trong xe, lái xe hướng phía khách sạn mà đi. Chương 1217, quản lý trường học một đoàn người cơm nước xong xuôi, Tần Thiên liền gọi tên điên phái xe tới, đưa bọn chúng toàn bộ đưa trở về trong sân trường, mua một đống lớn lễ vật cho những này tiểu bằng hữu, buổi chiều vậy. Không có việc gì, Tần Thiên liền dẫn Mộng Vũ tiến đến cô nhi viện cùng những này, tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Thế nào, tại đây hết thảy cũng khỏe a? Tần Thiên vừa đi, một bên nhìn xem Diêu Phi Yến đạo. Ân, đều rất tốt, cảm ơn ngươi Tần Thiên, nếu không phải ngươi giúp ta mà nói, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, thật không biết như thế nào báo đáp ngươi tốt. Diêu Phi Yến nhìn xem Tần Thiên cảm kích mà nói. Ha ha ha, vậy thì lấy thân báo đáp a. Tần Thiên hay nói giỡn mà nói. Diêu Phi Yến lập tức sắc mặt cọ bỗng chốc tự đỏ lên, nhìn xem Tần Thiên có chút cúi đầu xuống, nhỏ giọng mà nói, ngươi nếu không chê lời nói, ta nguyện ý đem mình cho ngươi. Những lời này vừa ra, Tần Thiên đều choáng váng, chính mình bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Diêu Phi Yến rõ ràng tưởng thật, lập tức làm cho Tần Thiên rất là xấu hổ. Ha ha, cái kia, hôm nay khí trời tốt ha ha, tháng tư phần, càng ngày càng ấm áp. Tần Thiên cười khan hai tiếng, chuyển hướng chủ đề, hướng phía bầu trời bốn phía nhìn quanh lên. Diêu Phi Yến nhìn xem Tần Thiên dạng như vậy, trên mặt hiện lên một ít phức tạp thần sắc, xíu, bỗng chốc biến mất không thấy gì nữa. Vâng, đúng vậy à, khí trời tốt. Diêu Phi Yến cũng nói có chút cả lăm, hiển nhiên cũng là có chút ít xấu hổ, dù sao bị Tần Thiên rất rõ ràng nhất cự tuyệt, tự nhiên có chút mất tự nhiên. Đúng rồi, những đứa bé này tử muốn không cần mời chút ít lão sư trở về à. Tần Thiên nhìn xem Diêu Phi Yến hỏi. Ân, vấn đề này ta cũng nghĩ qua. Dù sao ta không thể giáo hội bọn hắn sở hữu tất cả tri thức, chuẩn bị thỉnh chút ít lão sư trở về, nhưng là ta sợ như vậy, bọn nhỏ về sau lớn lên trong nội tâm sẽ có chút ít quái gở. Dù sao một mực tại đây dạng một cái nhỏ hẹp hoàn cảnh lớn lên, giải trừ đích xác rất ít người, đối ngoại mặt đồ vật vậy. Không biết, cái này đối với bọn họ rất bất lợi, ta muốn đưa bọn hắn đi đến trường lời nói, càng tốt một chút. Diêu Phi Yến nói. Đến trường à? Ta cảm thấy được chẳng như vậy tốt rồi, dù sao tại đây cũng thế một trường học. Chúng ta dứt khoát tự khởi đầu một trường học đi ra tốt rồi, lại để cho mọi người tới nơi này đọc sách, như vậy những này tiểu bằng hữu tự cũng không cô đơn. Tần Thiên đề nghị nói. Khởi đầu trường học a, như vậy quá phiền toái a. Diêu Phi Yến nói. Không có việc gì, không phiền toái, ngươi không cần làm, ta cũng không cần làm, có người biết làm, cứ như vậy quyết định. Tần Thiên nhìn xem Diêu Phi Yến đạo, Tần Thiên lúc trước tự nghĩ tới muốn khởi đầu một trường học, cái này trường học chuyên môn dùng để an trí bang phái bên trong những cái kia thành gia đâu thành viên hài tử, học phí toàn bộ miễn, còn có công ty mình bên trong hài tử, vậy. Đồng dạng, xem như cho công nhân một loại quyền lợi, phản chính tự mình buôn bán lời nhiều tiền như vậy, vậy. Không thiếu chút tiền ấy, hơn nữa Hoa Hạ hiện tại giáo dục thật sự là quá kém, không có bất kỳ sáng tạo tính, cứng nhắc điền áp thức nhồi cho vịt ăn, giáo dục, lại để cho mỗi một học sinh chứng kiến sân trường tự sợ hãi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên xem qua những cái kia học sinh tiểu học, 10 tuổi không đến, túi sách tựu nặng đạt hơn 10 cân, căn bản lưng không đứng dậy, muốn dùng cái tay hãm túi sách lôi kéo đi trường học, quá bi kịch. Giáo dục loại vật này, nhất định phải làm cho bọn nhỏ học được vui vẻ, nguyện ý đi học, khát vọng tri thức, đó mới đi hiện tại giáo dục, quá mức dự thi. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đi ra phát hiện trong trường học học căn bản là vô dụng, đã đến xã hội một lần nữa học một lần, học được tương đương chưa học, cái này hoàn toàn có thể dùng tiền mua cái văn bằng ở trong xã hội học tập. Càng muốn, Tần Thiên càng cảm giác mình ưng thuận khởi đầu một trường học, cải biến hiện tại giáo dục chế độ, phúc trạch thủ hạ của mình và công nhân mới được. Nghĩ tới đây, Tần Thiên không thể chờ đợi được liền lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho tên điên, lại để cho hắn qua tới nơi này một chuyến, thương lượng một chút công việc, bởi vì Tần Thiên lo lắng qua vài ngày chính mình, nếu tiến nhập tu luyện sẽ không thời gian, quên sẽ không tốt. Diêu Phi Yến không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng nói làm liền làm, đều sợ hãi, vội vàng khích lệ Tần Thiên không nên vọng động. Yên tâm, ta là sớm có kế hoạch làm như vậy được rồi, đừng lo lắng. Tần Thiên nhìn xem Diêu Phi Yến đạo, lập tức hướng phía chơi đùa bọn nhỏ đi tới. Diêu Phi Yến ở phía sau nhìn xem Tần Thiên, có chút nhăn lại đôi mi thanh tú. Cảm giác Tần Thiên người này quá kỳ quái, quá thần bí hiểu rõ, luôn lại để cho người bắt đoán không ra. Tên điên rất nhanh liền tới, Phạm Kiến nhàn rỗi không có việc gì, nghe nói Tần Thiên ở chỗ này vậy. Rất nhanh đã tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Chuyện gì gấp gáp như vậy a? Tên điên xuống xe, lập tức liền hỏi Tần Thiên nói. Đến đây đi, tiến đến bên trong nói. Tần Thiên nhìn xem tên điên và bị coi thường hai người đạo, lập tức hai người hướng phía trong trường học phòng khách bên trong mà đi. Ba người ngồi xuống, Tần Thiên lập tức liền đem ý nghĩ của mình, cho tên điên và bị coi thường hai người nói một lần. Làm trường học. Hai người nghe xong, chăm miệng một lời hô lên, cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy, làm trường học, như thế nào, có vấn đề sao? Tần Thiên nhìn xem tên điên hỏi. Đương nhiên, trường học cái này một phương diện ta hoàn toàn chưa quen thuộc, không biết như thế nào quản lý. Tên điên không có cách mà nói. Cái này không có sao, về sau chúng ta mời một ít đảm nhiệm người trở về quản lý là được rồi. Chủ yếu là như vậy, ta muốn làm cái này trường học là không đối ngoại chiêu sinh. Cái tuyển nhận chính mình bang phái phần lương thành viên tiểu hài tử còn có tựu là, trong công ty công nhân, hơn nữa toàn bộ miễn phí, không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Xem như giúp bọn hắn chiếu cố tiểu hài tử, đồng thời lợi dụng bang phái chúng ta người đến bảo hộ an toàn của bọn hắn. Như vậy bọn hắn mới có thể an tâm giúp chúng ta công tác. Tần Thiên nhìn xem tên điên nói. Bà, ta như thế nào không nghĩ tới a? Cái này thuộc về lôi kéo nhân tâm một loại phương thức a. Chúng ta nếu đã làm xong, giúp bọn hắn chiếu cố tốt tiểu hài tử, lại để cho hắn, nhóm có một loại gia cảm giác, vậy bọn họ nhất định sẽ càng thêm cố gắng cho chúng ta công tác a. Tên điên vỗ đùi kích động nói. Sặc, Tần Thiên, ngươi quá âm hiểm, như vậy ngươi đều có thể nghĩ ra được, thật sự là ngư bức. Phạm Kiến khoa trương nói. Muội tử ngươi, ngươi mới âm hiểm, lão tử đây là vì bọn hắn suy nghĩ được không a? Ở đâu muốn nhiều như vậy, bất quá tên điên ngươi như vậy một phân tích. Ta té là trong lúc vô hình mang đến cho mình lợi ích. Tần Thiên nhìn xem tên điên cười nói. Ha ha ha ấy ấy. Đó là đương nhiên, kế hoạch này vậy rất tốt. Ta lập tức trở về đi, tìm người chủ tính một phen. Tên điên kích động nói. Đợi một chút, trước đừng có gấp, chúng ta lại cẩn thận tâm sự. Xem bộ dáng gì nữa giáo dục chế độ so sánh tốt. Hiện ở trong nước giáo dục chỉ đạo nhất định là không tốt rồi. Ta muốn áp dụng nước ngoài cởi mở thức giáo dục, có lẽ so sánh tốt một chút. Tần Thiên nói. Đề nghị này không tệ, ta vậy. Như vậy cảm thấy, tê liệt, lão tử tựu là trong nước giáo dục hãm hại phẩm, đọc vài chục năm sách, không biết mình học đồ vật có sâu dùng. Phạm Kiến phẫn nộ mà nói, cái này xác thực, 90% học đồ vật cơ bản đi ra xã hội đều không dùng được, vấn đề này rất nghiêm trọng, chúng ta muốn làm giáo dục lời nói, vậy thì nhất định phải chọn dùng mới giáo dục hình thức, lại để cho những học sinh kia học đến nỗi dùng mới được. Tên điên nói, chương 1218, gia tộc người tới ba người tại trong cô nhi viện Hàn Huyên trọn vẹn 3 giờ đầu. Mãi cho đến 4 giờ rưỡi chiều mới trò chuyện xong, sơ bộ định ra quản lý trường học đánh cho kế hoạch, kế tiếp là được giao cho tên điên đi làm. Trò chuyện xong sau, từng người liền nhao nhao đã đi ra cô nhi viện, Tần Thiên vậy. Mang theo Mộng Vũ vội vàng hướng phía trong nhà tiến đến, bởi vì vừa rồi phụ thân hắn Tần Dung trời gọi điện thoại ra nói cho hắn biết, Thái Thượng trưởng lão Tần Vô Phong đã đến, tìm hắn có việc muốn nói, đã nhanh đến. Tần Thiên lái xe một mạch chạy vội, rất nhanh liền chạy tới trong cư xá. Thật ra Tần Thiên liền cảm nhận được một cổ bị tận lực áp chế khí tức, cường đại vô cùng, có thể so với Bách Linh khí tức, nhưng là đạo kia khí tức lại không phải Bách Linh, mà là tới từ ở Tần Vô Phong, bởi vì Tần Vô Phong khí tức Tần Thiên vô cùng quen thuộc. Thái trưởng lão đột phá đến 8 tinh cảnh giới. Tần Thiên cảm thụ được Tần Vô Phong cường đại khí tức, vô cùng khiếp sợ, lập tức nhanh chóng hướng phía trong phòng mà đi. Đẩy cửa ra, Tần Thiên phát hiện Thái Thượng trưởng lão Tần Vô Phong đang ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Tinh khí thần nhìn về phía trên so với trước tốt rồi không biết bao nhiêu lần, cả người tựa hồ cũng tuổi trẻ rất nhiều, cảm giác được Tần Thiên trở về, lập tức liền đứng lên. Gia chủ, Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên cung kính hành lễ. Thái trưởng lão không cần đa lễ, mời ngồi, Tiểu Vũ, ngươi lên trước đi trong phòng bỗng chốc, ta cùng trưởng lão đàm điểm sự tình. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ đạo, Mộng Vũ nhẹ gật đầu, lập tức liền hướng phía trên lầu gian phòng mà đi. Gia chủ, chúng ta trở lại thời khắc đỉnh cao đã đến. Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên nói, chỉ giáo cho. Tần Thiên rất là khó hiểu. Gia chủ, ta hôm qua vừa mới đột phá đã đến 8 tinh nhất giai, trưởng lão trong điện có vài chục địa vị trưởng lão tu vi vậy. Đã đạt đến thất tinh cửu giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là được đi vào 8 tinh cảnh giới. 2 tháng sau là được 9 năm một lần núi sáng thế mở ra ngày, là được chúng ta Tần gia quật khởi thời cơ tốt. Tần Vô Phong nói, Tần Thiên vừa mới tựu cho tới Tần Vô Phong đột phá, quả là thế, hơn nữa Tần gia rõ ràng còn có vài chục địa vị thất tinh, cửu giai đỉnh phong tồn tại, quá kinh khủng, đây tuyệt đối là sâu tạc thiên tồn tại a, Tần gia hoàn toàn xứng đáng chính là các đại gia tộc đứng đầu, có thể so với tứ đại thánh địa. Núi sáng thế, là vật gì, người nói cho ta nghe một chút đi. Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Phong nghi hoặc hỏi. Ân, núi sáng thế chính là chúng ta tứ đại thánh địa, thất đại gia tộc, tám đại nguyên tố gia tộc làm giàu địa phương. Người cũng biết, chúng ta Tần gia không thuộc về địa cầu, chúng ta thuộc về từ bên ngoài đến tu luyện giả. Tại chúng ta lúc trước, trên địa cầu là không có tu luyện giả, về sau người địa cầu học tập tu luyện của chúng ta chi pháp, mới sáng tạo ra hiện tại các đại môn phái tiểu gia tộc. Kỳ thật những người này, đều là mọi người chúng ta tộc một ít chính mình, và người địa cầu kết hôn sinh tử sinh sôi nảy nở xuống hậu đại chỗ thành lập, chúng ta các đại gia tộc và tứ đại thánh địa, là sớm nhất theo vũ trụ tinh hà chính giữa mà đến. Chỗ đó thuộc về một cái công nghệ cao và tu chân văn minh song phát triển địa phương, cái chỗ kia gọi là Cửu Châu, chính là một khỏa siêu đại tinh cầu, so địa cầu không biết to được bao nhiêu vạn lần, bên trên vạn tộc mọc lên san sát như rừng, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Chúng ta nhân loại tại Cửu Châu bên trên thuộc về bèo bọt nhất một chủng tộc, nhưng là chúng ta nhưng lại thông tuệ nhất chủng tộc, chúng ta theo chủng tộc khác ở đâu học xong tu luyện, theo thiên nhiên chính giữa học xong khoa học, đã sáng tạo ra chính mình khoa học kỹ thuật văn minh và tu luyện văn minh. Nhưng là bởi vì chúng ta quá mức chói mắt, bị chủng tộc khác đố kỵ, bị bọn hắn liên thủ tru sát, cuối cùng nhất chúng ta bị ép thoát đi Cửu Châu. Năm đó, đám tổ tiên bọn họ phát hiện địa cầu, phát hiện nơi này có cùng chúng ta một người như vậy loại chủng tộc, vì vậy cuối cùng nhất liền lựa chọn tại đây dạng phồn diễn sinh sống, chờ đợi cường đại một ngày, một lần nữa giết quay trở lại Cửu Châu, chấp trưởng thuộc tại chúng ta hết thảy. Nói đến đây, Tần Vô Phong cả người đều vô cùng kích động, Tần Thiên nghe lại là phi thường đói rung động. Hắn biết rõ tổ tiên là từ vũ trụ tinh hà chính giữa mà đến, nhưng là những chi tiết này cũng không biết. Hôm nay nghe Tần Vô Phong vừa nói như vậy, Tần Thiên đối với mình tổ tiên rất hiểu rõ càng nhiều. Núi sáng thế chính là tổ tiên năm đó ly khai Cửu Châu thời điểm theo Cửu Châu, bên trên mang xuống một khối thổ địa, diện tích tương đương với là cái Hoa Hạ, chính là năm đó thảm thiết chiến tranh một góc, bị tổ tiên vận dụng lực mang đi qua, luyện chế đã trở thành một cái tiểu thế giới, đem phần lớn công pháp toàn bộ bỏ vào bên trong, chỉ để lại một chút cho hậu thế. Sau đó thiết lập mỗi 9 năm mở ra một lần, lại để cho hậu thế đi vào bên trong tìm kiếm công pháp, thông qua tất cả gia đình để chiến đấu, áp dụng khôn sống mống chết chế độ, đâu gia tộc biểu hiện tốt nhất, tại núi sáng thế bên trong đạt được ban thưởng thì càng nhiều. Chúng ta Tần gia, lúc này đây nhất định phải đạt được tối đa ban thưởng, thu hoạch chiến tích dược liệu, đem Tần gia chỉnh thể thực lực tăng lên đi lên, tương lai áp đảo tứ đại thánh địa phía trên, cùng nhau thiên hạ môn phái gia tộc, sau đó giết quay trở lại Cửu Châu, đoạt lại thuộc tại chúng ta hết thảy. Đây cũng là các vị tổ tiên nguyện vọng, không chỉ là chúng ta Tần gia, bất kỳ một cái nào gia tộc cũng có thể làm như vậy, nhưng là chúng ta Tần gia từng là sở hữu tất cả gia tộc đứng đầu, chỉ tiếc bởi vì công pháp hạn chế tính để cho chúng ta xuống dốc, ở kiếp này, gia chủ ngươi xuất hiện, ngươi chính là gia tộc tương lai hy vọng, cho nên, ngươi vô luận như thế nào đều muốn dẫn lĩnh gia tộc trở lại đỉnh phong, giết quay trở lại Cửu Châu. Tần Vô Phong càng nói càng kích động, khóe mắt rõ ràng chảy ra nước mắt. Tần Thiên nghe nhiệt huyết sôi trào. Vũ trụ tinh hà, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, quần hùng cũng lên đại thời đại, nghe tựu lại để cho Tần Thiên hướng tới, cái này thần bí thế giới, đã vô hạn khơi gợi lên Tần Thiên hứng thú. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Ngươi yên tâm, Thái trưởng lão, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực dẫn đầu gia tộc, trở lại đỉnh phong. Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Phong rất nghiêm túc nói. Tốt, có ngươi những lời này thì tốt rồi, 2 tháng sau số 15. Là được mở ra ngày, vì dẫn tiếp lúc này đây núi sáng thế mở ra, gia tộc 25 tuổi bỗng chốc kiệt xuất đệ tử đều biết tập trung huấn luyện, đến lúc đó toàn bộ giao cho ngươi dẫn đầu, cụ thể cứ như vậy, ta đi về trước, đến lúc đó ta sẽ tới đón ngươi. Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên đạo, nói xong liền phải ly khai, nhưng lại bị Tần Thiên cho gọi lại. Đợi một chút, Thái trưởng lão, ta nhìn như vậy như thế nào, ngươi đem gia tộc đệ tử giao cho ta huấn luyện thế nào? Tần Thiên trong tay đầu hiện tại linh dược rất nhiều. Vừa vặn muốn đi vào chiếc nhẫn không gian tu luyện trong thế giới tu luyện, vậy thì càng tốt hơn, nhưng dùng từ bên trong thu hoạch tài nguyên cho gia tộc đệ tử tu luyện, như vậy so Tần gia trong tay tài nguyên nhiều hơn. Có thể, cái kia ngươi theo ta cùng nhau về nhà tộc, ta đem người giao cho ngươi huấn luyện. Thái trưởng lão nói. Tốt, vậy ngươi về trước đi, ta trước xử lý xong chuyện bên này, mấy ngày nữa ta trở về đi. Tần Thiên nhìn xem Thái trưởng lão đạo, Thái trưởng lão nhẹ gật đầu, lập tức liền rời đi. Thái trưởng lão ly khai. Tần Thiên liền bắt đầu nghĩ đến huấn luyện như thế nào gia tộc đệ tử. Đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, vài đạo quen thuộc khí tức từ bên ngoài truyền tới, Tần Thiên lập tức liền từ trên ghế salon nhảy dựng lên, rất nhanh hướng phía bên ngoài phóng đi. Chương 1219, cách nhìn Lương Như Yên Tần Thiên vừa ra đạo bên ngoài, liền chứng kiến Tiêu Du, Hiên Viên Phiêu Nhi, Triệu Tiểu Nhã ba người trở về. Chứng kiến Tần Thiên, Triệu Tiểu Nhã lập tức hưng phấn liền đã chạy tới, một thanh nhảy tại Tần Thiên trong ngực, ôm lấy Tần Thiên cổ, hung hăng hôn bỗng chốc Tần Thiên. Tần Thiên ca ca, ta rất nhớ ngươi, ngươi có nhớ hay không ta à? Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên nũng nịu mà nói. Đương nhiên. Tần Thiên ngắt bỗng chốc Triệu Tiểu Nhã mông đít nhỏ, sau đó đem nàng để xuống, hướng phía Tiêu Du hai người đi tới. Đến ra, để cho ta thân bỗng chốc. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du sắc híp mắt đạo, thỏ tay đem Tiêu Du ôm trong ngực hung hăng hôn bỗng chốc, thừa cơ tại Tiêu Du trên ngực bắt một thanh, khiến cho Tiêu Du sắc mặt một hồi đỏ lên. Ngươi tại Nhật Bản thế nào, không có việc gì à? Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên lo lắng hỏi. Ta làm sao có thể có việc à? Đi thôi, vào đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du đạo, lôi kéo Tiêu Du tay liền hướng phía trong phòng mà đi. Bên cạnh Hiên Viên Phiêu Nhi rất là tức giận, một tay lấy Tần Thiên tay kéo lại, trợn mắt chừng mắt Tần Thiên. Tần Thiên rõ ràng bỏ qua nàng, lẽ nào lại như vậy? Hôn nàng, sờ soạn nàng, rõ ràng dám bỏ qua nàng, hơi quá đáng. Ai nha, đem người đã quên, ra, hôn bỗng chốc, không nên tức giận. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi đạo, cúi đầu hôn Hiên Viên Phiêu Nhi, nhưng là Hiên Viên Phiêu Nhi nhưng lại tránh qua tránh né. Hừ, ai mà thèm a? Hiên Viên Phiêu Nhi giận dỗi đích nói. Ha ha ha. Triệu Tiểu Nhã và Tiêu Du Tần Thiên ba người đồng loạt đều phá lên cười, cười Hiên Viên Phiêu Nhi sắc mặt một hồi đỏ lên nóng lên. Không thể cười, chán ghét chết rồi các ngươi. Hiên Viên Phiêu Nhi mắc cỡ đỏ mặt chạy vào trong phòng mặt, đằng sau Tần Thiên ba người lại là một hồi cười to. Tần Thiên ca ca, nàng thế nhưng mà rất thích ngươi a, ngươi chuẩn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc nào cầm xuống nàng a? Triệu Tiểu Nhã cầm lấy Tần Thiên tay hỏi. Không gấp, đi thôi, vào đi thôi, chuẩn bị nấu cơm ăn cơm đi, cho các ngươi giới thiệu bỗng chốc thành viên mới. Tần Thiên hám trạch hai nữ cười nói. Tần Thiên ca ca, ngươi cái này đại sắc lang, lại tìm một cái, ngươi đều nhiều hơn thiếu cái nữ nhân a. Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên phàn nàn đạo, chủ yếu là phàn nàn nhiều như vậy nữ nhân, rõ ràng còn bất hòa, không cùng nàng yêu yêu, tức chết nàng. Lập tức ba người cùng một chỗ vào trong phòng mặt, Tần Thiên đem Mộng Vũ kêu lên, cho mọi người nhận thức bỗng chốc, sau đó giao cho Tiêu Du, lại để cho Tiêu Du mang nàng trở về Côn Luân Tiên trong nội cung tu luyện. Chúng nữ tại trong phòng bếp bận việc lấy nấu cơm, Tần Thiên không giúp đỡ được cái gì, liền đi ô tô khu xa hướng phía Triệu Nhã Chi cửa hàng mà đi, rất lâu không có và Triệu Nhã Chi thân mật, vừa nghĩ tới Triệu Nhã Chi cái kia chín hương vị, Tần Thiên liền không nhịn được một hồi kích động, tốc độ nhanh hơn. Chỉ chốc lát Tần Thiên liền đi tới Triệu Nhã Chi cửa hàng, người ở đây rất nhiều, nhân viên công tác đang bề bộn lấy, Triệu Nhã Chi ở bên trong thu thập chuẩn bị tan tầm, Tần Thiên trực tiếp hướng phía bên trong đói văn phòng mà đi, đẩy cửa ra. Triệu Di, tan tầm về nhà ăn cơm dầu. Tần Thiên nhìn xem Triệu Nhã Chi cười nói, thò tay xem xét nhóm, đi qua, một tay lấy Triệu Nhã Chi cho bế lên. Ngươi tại sao cũng tới a? Ta đang chuẩn bị tan tầm đâu rồi? Triệu Nhã Chi nhìn xem Tần Thiên rất là ngoài ý muốn, rất là vui vẻ, hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, một cổ thành thục nữ nhân bộ dạng thùy mị tự nhiên mà vậy tán phát ra rồi, gây Tần Thiên một hồi kích động. Triệu Di, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Tần Thiên xem sao Triệu Nhã Chi bộ ngực sữa, áo sơ mi trắng bị trống quá chặt chẽ, rất là no đủ, khẽ vươn tay đắp lên đi, đều không lấn át được, nhiết bỗng chốc, co giãn 10 phần, cực kỳ thoải mái. Có nghĩ là muốn a, Triệu Di? Tần Thiên nhìn xem Triệu Nhã Chi sắc híp mắt đạo, vừa nói, một bên một tay đã tiến vào Triệu Nhã Chi tây bầy bên trong thăm dò đi. Ân, muốn. Triệu Nhã Chi không chút do dự đạo, trong nội tâm xác thực phi thường khát vọng. Rất lâu không cùng Tần Thiên đã làm, không phải do nàng không muốn. Tốt, chúng ta đây ngay ở chỗ này chơi đùa. Tần Thiên sắc híp mắt đạo, tiện tay bố trí một cái kết giới, sau đó đem Triệu Nhã Chi tây bầy sốc lên, làm cho nàng ghé vào xử lý công tác lên, nhếch lên phong. Mông đối với mình, đến sau người thức. Bại hoại, rất hỉ hoan như vậy. Triệu Nhã Chi thẹn thùng đạo, kỳ thật nàng vậy. Rất ưa thích như vậy, bởi vì thư thái như vậy rất nhiều. Hắc hắc. Tần Thiên cười cười, thò tay tại Triệu Nhã Chi trước ngực đem chơi tiếp, đem Triệu Nhã Chi nút thắt từng khỏa cởi bỏ. Chưa một hồi, trong văn phòng liền truyền đến Triệu Nhã Chi đứt quãng tiếng kêu, rất là câu người. Tần Thiên và Triệu Nhã Chi trong phòng làm việc rong ruổi nửa giờ liền ngừng lại, bởi vì còn muốn đi tiếp những nữ nhân khác, chỉ có thể trước hết để cho Triệu Nhã Chi thoải mái một hồi, buổi tối trở về tiếp tục thoải mái. Lập tức Tần Thiên liền lái xe đem Triệu Nhã Chi đưa về nhà đi, sau đó tiếp tục đi đón những nữ nhân khác. Đem các nàng đều tiếp trở về ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, Tần Thiên liền đem còn không có và chính mình song tu qua nữ nhân đều kêu đến, cùng một chỗ song tu, tăng lên tu vi của các nàng. Chính mình qua mấy ngày tự muốn rời đi, nếu không song tu sẽ không thời gian. Ngày hôm sau, Tần Thiên lúc thức dậy đã là giữa trưa, mọi người đi ra ngoài, chỉ còn lại Tần Thiên một người ở nhà, buổi tối hôm qua song tu sướng chết hắn, vậy. Đem hắn mệt muốn chết rồi, đây là Tần Thiên có được nhiều như vậy, nữ nhân về sau lần thứ nhất cùng một chỗ trên giường đại hỗn chiến, cái loại cảm giác này tự nhiên là không cách nào nói rõ, quả thực tự là thiên đường a. Hiện tại ngẫm lại, vẫn là dư vị vô cùng a. Lập tức Tần Thiên liền rời giường, đánh răng rửa mặt, ăn chút gì, biến mở lên xe, chuẩn bị tiến đến Hàn Thi Vũ bọn hắn điện ảnh địa phương, tìm Hàn Thi Vũ và Lâm Hiểu Di xong sửa một cái, bất quá trên nửa đường Tần Thiên thấy được Lương Như Yên công ty, lập tức liền ngừng lại. Tựa hồ rất lâu không thấy nhìn qua bỗng chốc cô nàng này, đi lên xe một chút mới được. Tần Thiên thầm nghĩ, thiếu chút nữa đem Lương Như Yên đem quên đi, cái này cũng không hay. Lập tức Tần Thiên liền ngừng tốt xe, hướng phía Lương Như Yên trong công ty mà đi. Người ở bên trong đều biết Tần Thiên, vừa nhìn thấy Tần Thiên lập tức liền nhiệt tình mời đến Tần Thiên đi vào. Đây chính là tổng giám đốc nam nhân, hơn nữa Lương Như Yên, lại nói cho bọn hắn biết Tần Thiên là nhà này lão bản của công ty một trong, có thể không nhiệt tình chiêu đãi sao? Rất tốt, tiểu muội muội, người lớn lên rất đẹp a. Tần Thiên nhìn xem nhân viên lễ tân đùa giỡn đạo, thỏ tay ngắt bỗng chốc cái mũi của nàng, lập tức liền hướng phía bên trong mà đi. Sau lưng cái kia tiểu tiền đài sắc mặt một hồi đỏ lên, kích động cực kỳ khủng khiếp, Tần Thiên đối với nàng có ý tứ sao, muốn bao dưỡng nàng sao, muốn là nói như vậy, thật tốt quá. Tần Thiên đi đến Lương Như Yên cửa phòng làm việc, lại để cho cửa ra vào thư ký ly khai, sau đó vậy, không gõ cửa, trực tiếp là được đẩy cửa đi vào, chuẩn bị cho Lương Như Yên một kinh hỉ. Không nghĩ tới đẩy môn đi vào lại nhìn xem đến Lương Như Yên đang đổi váy, quay mắt về phía Tần Thiên bên này, Tần Thiên đã đi, sợ tới mức Lương Như Yên đều choáng váng. Wow, thật xinh đẹp xuân quang a. Tần Thiên sắc híp mắt đạo, thò tay tướng môn cho đóng, hướng phía Lương Như Yên đi tới. Sắc lang, sao ngươi lại tới đây, tại sao không gõ cửa, thư ký chưa nói cho ngươi biết ta tại thay quần áo sao? Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên vừa tức vừa thẹn, gấp vội vươn tay đi kéo váy, nhưng lại bị Tần Thiên một thanh ôm vào trong ngực, thò tay ngăn trở. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 1220, tẩu hỏa nhập ma ngươi là nữ nhân của ta, ta nhìn xem có quan hệ gì à? Tần Thiên sắc híp mắt đạo, thò tay tại Lương Như Yên giữa hai chân vuốt một cái, lập tức Lương Như Yên cả người đều là một hồi phát run, thiếu chút nữa đứng không yên. Không nên lộn xộn. Lương Như Yên vội vàng rất nhanh đem váy kéo lên, rất nhanh mặc, sắc mặt hồng cùng cái gì đồng dạng. Sắc lang, ngươi tìm đến ta làm gì à? Không đi cùng ngươi những nữ nhân kia à? Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên rất là u oán đạo. Vừa đi tự 10 ngày nửa tháng không thấy tử, điện thoại vậy. Không đánh một cái, làm cho nàng rất không thoải mái. Hắc hắc, ghen tị à, ta chuyên môn tới cùng ngươi, ngươi biết, ta rất nhiều nữ nhân, rất bận rộn. Tần Thiên vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Lương Như Yên, khí Lương Như Yên bị dày vò. Ngươi cố ý tức giận của ta à. Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên mân mê miệng cả giận nói, Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên vỉnh lên miệng bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, nhịn không được liền hôn lên đi. Ân. Lương Như Yên lập tức có gan như giật điện cảm giác, cả người đều chấn động, cảm giác toàn thân mềm yếu đồng dạng miệng đỏ nhịn không được phối hợp lại Tần Thiên, hai người trực tiếp trong phòng làm việc hôn nồng nhiệt lên, hôn một thời gian thật dài, tài trí mở, sắc mặt vô cùng đỏ bừng, đầu tựa ở Tần Thiên ngực, vẻ mặt điềm mật ngọt ngào ngượng ngùng bộ dáng. Thế nào, gần đây công ty như thế nào, đại minh tinh cho người đánh quảng cáo về sau hiệu quả thế nào, có đủ hay không tiền, muốn không quan tâm ta tại cho người thêm đầu tư bỗng chốc. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên hỏi. Vừa nói cái này Lương Như Yên lập tức liền hưng phấn lên, cầm lấy Tần Thiên quần áo, giống như một cái tiểu cô nương đồng dạng, hiệu quả rất tốt, từ khi đánh quảng cáo về sau chúng ta cái này nhãn hiệu hiện tại triệt để nổi danh, một xung quanh lượng tiêu thụ đã vượt qua chúng ta lúc trước hai cái quý tổng, một tháng này lợi nhuận đạt đến hơn 5.000 vạn. Lương Như Yên kích động nói, cũng không tệ lắm nha, muốn không lại làm cho nàng cho người đập mấy cái quảng cáo a? Tần Thiên hỏi, có thể sao, muốn là có thể, vậy thì thật tốt quá ta. Chúng ta bây giờ có thể ra giá cao tiền và ký kế tiếp trường ký ước ra. Lương Như Yên cực kỳ kích động nói. Nguồn truyện, truyện.com. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lại để cho Trương Tử Nghiên hỗ trợ cái này hẳn là chưa vấn đề gì. Chúng ta xuống vừa vặn muốn đi studio, ngươi đóng dấu một phần hiệp ước hợp đồng A, ta và ngươi cùng đi, cùng nàng ký. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên nói. Thật sự A, thật tốt quá, ta lập tức tự lại để cho người đi làm cho. Lương Như Yên nói xong nhanh chóng liền buông ra Tần Thiên, như gió hướng phía bên ngoài phóng đi, một hồi hạ mệnh lệnh, sau đó rất nhanh liền trở về. hai người trong phòng làm việc các loại, 20 phút, mới hiệp ước hợp đồng liền đi ra, Lương Như Yên xem qua bỗng chốc, lập tức thu vào, phân phó bỗng chốc công ty người chính mình muốn ra ngoài, lập tức liền và Tần Thiên cùng một chỗ đã đi ra công ty, mở lên xe hướng phía studio mà đi. Đã đến Trần Gia Thôn lúc sau đã là 5 giờ chiều nhiều hơn, vừa vặn kết thúc công việc, chứng kiến Tần Thiên đã đến, Hàn Thi Vũ bọn người cao hứng phi thường, nhao nhao vây đi qua, hỏi Tần Thiên đi Nhật Bản ra thế nào rồi chưa có bị thương hay không. Tần Thiên tỏ vẻ chính mình không có việc gì, sau đó cho chúng nữ giới thiệu một súng Lương Như Yên, liền dẫn Lương Như Yên tiến đến tìm Trương Tử Nghiên. Đi Trương Tử Nghiên chỗ ở, Tần Thiên lại chứng kiến Lương Như Yên sắc mặt rất là khó coi theo trong phòng đi ra, tựa hồ là khóc đồng dạng, chứng kiến Tần Thiên rất là kinh ngạc, vội vàng điều chỉnh bỗng chốc cảm xúc, xoa xoa con mắt. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Tần Thiên nhìn xem Trương Tử Nghiên nghi ngờ nói, thần thức phóng xuất ra đi, phát hiện trong phòng, Trương Tử Nghiên sư phụ khí tức cực kỳ không ổn định, bỗng chốc cường đại bỗng chốc thấp, rất là kỳ quái. Sư phụ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, Tần Thiên, ngươi có biện pháp nào không a? Trương Tử Nghiên nhìn xem Tần Thiên, nhanh chóng có chút nhớ nhung khóc. Mang ta đi nhìn xem. Tần Thiên nghe xong, lập tức nhân tiện nói, Trương Tử Nghiên lập tức nhẹ gật đầu, mang theo Tần Thiên hướng phía trong phòng mà đi, đi vào liền chứng kiến Tiểu Ngải, bưng một cái bồn lớn hồng hồng huyết thủy từ bên trong đi tới, chứng kiến Tần Thiên Trương Tử Nghiên mang theo Tần Thiên tiến á, lập tức liền ngừng lại. Tiểu thư, ngươi như thế nào mang nàng đi ra a? Sư phó đang cần nghỉ ngơi, không thể quấy nhiễu. Tiểu Ngải vừa nhìn thấy Tần Thiên, trong nội tâm tự khó chịu, nhất là hiện tại sư phụ mình bị thương, có chứng kiến Tần Thiên càng thêm khó chịu. Lắm miệng, tốt phạt đứng. Trương Tử Nghiên còn chưa mở miệng, Tần Thiên là được trực tiếp vung tay lên, một đạo năng lượng đem Tiểu Ngải quy định sẵn tại ở đâu, không cách nào nhúc nhích. Ngươi làm gì, mau buông ta ra, hỗn đản. Tiểu Eden lúc kêu lớn lên, Tần Thiên nhưng lại căn bản không để ý tới, trực tiếp liền hướng phía bên trong mà đi. Tiểu Ngải, ngươi trước chờ một chút hả A. Lập tức Trương Tử Nghiên cũng gấp bề bộn đi vào bên trong, Lương Như Yên đi theo cuối cùng. Tiến vào bên trong trong phòng, một cái lão Nico đang ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bế mạc điều dưỡng, khí tức phi thường không ổn định, rất là suy yếu, trên mặt một điểm huyết khí đều không có, cảm giác được Tần Thiên đã đến, lập tức liền mở mắt ra, nhìn về phía ba người. Tiền bối, ngươi không sao chớ, ta có cái gì khả năng giúp đỡ đến ngươi sao? Tần Thiên nhìn xem lão Nico hỏi. Lão Nico nhìn xem Tần Thiên, mở miệng nói, ngươi là Tần gia gia chủ Tần Thiên đúng không? Ta có một chuyện muốn nhờ, Tử Nghiên các ngươi đi ra ngoài trước, không có của ta cho phép không cho phép tiến đến. Vâng, sư phó. Trương Tử Nghiên nghe lập tức liền dẫn Lương Như Yên đi ra ngoài. Nhìn xem hai người ly khai, lão Nico từ trên giường đi xuống, Tần Thiên vội vàng muốn đi đỡ ở nàng, nhưng là bị nàng cự tuyệt. Lão Nico nhìn xem Tần Thiên, mạnh mà, bỗng nhiên ngay lúc đó là được bịch một tiếng quỳ xuống, quỳ gối Tần Thiên trước mặt, dọa hỏng Tần Thiên. Lão tiền bối, ngươi làm sao, mau đứng lên, ta nhưng thụ không dậy nổi. Tần Thiên vội vàng nói, lập tức thò tay đi đỡ lão Nico, nhưng lại bị lão Nico cho cự tuyệt. Tần gia chủ, ta cầu ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi có thể đợi đáp ứng ta, nếu không ta tuyệt không đứng dậy. Lão Nico nhìn xem Tần Thiên kiên quyết mà nói. Tiền bối, ngươi trước mà bắt đầu. Nói, nhìn xem là chuyện gì, ta có thể làm được hay không trước, nếu không ta như thế nào đáp ứng ngươi a? Tần Thiên cũng không có lập tức đáp ứng, hắn và lão Nico không thân chẳng quen, bất quá là và Trương Tử Nghiên có một tầng quan hệ mà thôi, là không thể nào tùy tiện đáp ứng lão Nico. Ngươi nhất định có thể kiêu ngạo, ta cùng Trương gia đến đây giết Tử Nghiên cao thủ đại chiến một hồi, đối phương bị ta chém giết, nhưng là ta vậy. Bị trọng thương, linh hồn bị thương, đan điền vậy. Cơ hồ nghiền nát. Điều dưỡng vô dụng, phản mà ẩu hỏa nhập ma, đã không cách nào cứu vãn, ta vậy. Bổn tỉnh đã đến dầu tận đèn tắt thời điểm, thần tiên vậy. Không cách nào cứu vãn, tuổi thọ đã không lâu vậy, tương lai không cách nào nữa bảo hộ Tử Nghiên và Tiểu Ngải, ta nếu không tại, Trương gia chính là cái kia tiểu nhân khẳng định trở về sát hại Tử Nghiên, cho nên, ta hy vọng ta sau khi rời khỏi, ngươi khả năng giúp đỡ bề bộn chiếu cố hai người bọn họ, không cần các nàng trở về Trương gia, chỉ cần bọn hắn không bị uy hiếp tánh mạng là được, có thể sao? Xem như lão nạp thỉnh van ngươi. Lão Nico nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên còn tưởng rằng lão Nico muốn thế nào, không nghĩ tới cũng chỉ là bảo hộ Trương Tử Nghiên và Tiểu Ngải mà thôi, cái kia không có quan hệ gì, lập tức liền mở miệng nói, cái này không có vấn đề, lão tiền bối, ngươi đứng lên đi, ta đáp ứng ngươi. Chương 1221, tạp chủng đã đến. Lão Nico nhìn xem Tần Thiên đáp ứng xuống, lập tức thở dài một hơi, gian nan theo trên mặt đất đứng lên, Tần Thiên gấp bước lên phía trước đỡ lấy nàng. Không cần vịn ta, ngươi đi giúp ta đem Tử Nghiên và Tiểu Ngải gọi tiến đến, ta có lời cùng các nàng bàn giao, ngươi vậy. Cùng một chỗ nghe. Lão Nico nhìn xem Tần Thiên đạo, Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đi ra ngoài đem Trương Tử Nghiên và Tiểu Ngải cho kêu tiến đến. Tiểu Ngải nhìn xem Tần Thiên cực kỳ nén giận, rõ ràng đem nàng định trụ, lẽ nào lại như vậy, bất quá nhìn xem sư phó như bây giờ tử, nàng vậy. Không tâm tình và Tần Thiên tức giận, hai nữ tiến đến, lập tức một trái một phải đỡ lấy lão Nico, đem nàng đỡ lên giường làm tốt. Hai người các ngươi nghe, ta phải đi về núi Nga Mi, ta đã đến kỳ hạn, từ hôm nay trở đi, để cho Tần Thiên bảo hộ các ngươi. Hai người các ngươi về sau tự phải bảo vệ cùng Tần Thiên cùng một chỗ, nghe hắn mà nói, hiểu chưa? Lão Nico nhìn xem hai nữ nói. Cái? Sao? Hai nữ nghe được lão Nico lời nói, lập tức vẻ mặt khiếp sợ, nước mắt rầm rầm liền ra rồi. Đọc truyện online tại truyện y. Sẽ không đâu, sư phó, ngươi như thế nào sẽ chết đâu rồi? Ngươi sẽ không chết, Tần Thiên khẳng định có biện pháp, khẳng định có biện pháp. Tần Thiên, ngươi nhanh cứu cứu, sư phụ ta, ngươi muốn dạng ta cũng có thể. Van cầu ngươi cứu cứu sư phụ ta. Trương Tử Nghiên nhìn xem Tần Thiên cầu khẩn nói, khóc khóc như mưa. Tần Thiên lắc đầu, tỏ vẻ không có cách nào. Tuy nhiên năng lượng của hắn có thể chữa trị bị hao tổn tổ chức, nhưng là lão Nico là từ linh hồn, đan điền còn có tánh mạng bổn nguyên ba cái phương diện cùng một chỗ xảy ra vấn đề, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng, thật là thần tiên cũng khó có thể cứu về rồi. Trương Tử Nghiên nhìn xem Tần Thiên lắc đầu, lập tức liền tuyệt vọng. Đừng khóc, mọi người dùng sống quãng đời còn lại bệnh chết một ngày. Tử Nghiên, qua nhiều năm như vậy, ta một mực chưa nói cho ngươi biết, ngươi là người của Trương gia, bất quá tin tưởng ngươi vậy. Nên biết, ta là mụ mụ ngươi của hồi môn nha hoàn, năm đó phụ thân ngươi không biết kết cuộc ra sao, mụ mụ ngươi bị người hãm hại mà chết, trước khi Lâm Trung phó thác ta đem ngươi mang lên núi Nga Mi, nuôi lớn trưởng thành, không thể nói cho ngươi biết thân thế, nhưng tiếc còn không có dấu giếm ở ngươi, ngươi bây giờ đã biết vậy. Không có gì, nhớ kỹ, và Tiểu Ngải tốt sống sót, nghe Tần Thiên lời nói, minh bạch chưa? Lão Nico nhìn xem hai người nói. Vâng, sư phó. Hai người ngay ngắn hướng gật đầu đạo, nước mắt rầm rầm chảy xuống. Tần Thiên nhìn xem cũng thế một hồi lòng chua xót, không nghĩ tới nơi này rõ ràng gặp phải tình huống như vậy. Tốt rồi, các ngươi đi ra ngoài trước bỗng chốc, lại để cho vi sư nghỉ ngơi một chút, đừng tới quấy rầy vi sư. Lão Nico nhìn xem hai người đạo, hai người nhẹ gật đầu, lập tức ba người liền cùng một chỗ rời khỏi phòng ra bên ngoài. Hai nữ ôm cùng một chỗ, khóc thương tâm cực kỳ khủng khiếp. Tần Thiên vậy, không biết như thế nào an ủi tốt, Lương Như Yên ở một bên nhìn xem, vậy, không biết nói cái gì cho phải. Hai nữ khóc một hồi lâu, mới dừng lại ra, ngồi ở trên mặt ghế ngẩn người, Tần Thiên liền lại để cho Lương Như Yên trước đi ăn cơm, chính mình ở chỗ này cùng hai nữ. Yên tâm đi, về sau ta sẽ chiếu cố các ngươi. Tần Thiên nhìn xem hai nữ rất nghiêm túc nói. Cảm ơn ngươi, Tần Thiên. Trương Tử Nghiên nhìn xem Tần Thiên hữu khí vô lực đạo, Tiểu Ngải thì là không nói gì. Tần Thiên nhìn xem trong phòng bên kia, một đạo màu xám ảnh tử bay lên, hướng phía không trung mà đi, đó là lão Nico thân ảnh, nàng không chào mà đi, Tần Thiên nhìn xem, cũng không có nói cho hai nữ. Tần Thiên cứ như vậy cùng hai nữ, một mực cùng đến đêm khuya, trong lúc Lương Như Yên qua tới một lần, đưa ít đồ cho hai người ăn xong thứ đồ vật tiếp tục ngồi ở chỗ kia, Tần Thiên vậy, không có quấy rầy hai người, thẳng đến trong lòng hai người khổ sở, như vậy ngồi xuống. Là được cả đêm, thẳng đến trời đã sáng, hai nữ mới bởi vì quá mệt mỏi, bất tỉnh đã ngủ, Tần Thiên liền ôm các nàng tiến vào trong phòng, làm cho các nàng nghỉ ngơi, chứng kiến lão Nico ở lại đầu giường một phong thơ, Tần Thiên đem nàng đặt ở hai nữ bên người, sau đó liền rời đi. Bởi vì hai nữ chuyện, kịch tổ toàn bộ nghỉ một ngày, mọi người đều nghe nói lão Nico chuyện, thay hai nữ cảm thấy khổ sở. Hiệp ước hợp đồng là tạm thời ký kết không được, công ty bên kia còn có chuyện, Tần Thiên liền lại để cho đưa Lương Như Yên về trước đi. Sau đó chính mình một lần nữa quay trở lại tới nơi này bảo hộ hai nữ, bởi vì không biết lúc nào, người của Trương gia khả năng tự tập kích đã tới. Bất quá Tần Thiên vậy, không có quá nhiều thời gian bảo hộ hai nữ, bởi vì hắn lại muốn tiến đến đế đô huấn luyện gia tộc đệ tử, chỉ có như vậy có hạn vài ngày, càng nghĩ phía dưới, Tần Thiên quyết định chủ động xuất kích, tìm kiếm Trương gia đám kia muốn giết người Trương Tử Nghiên người hạ lạc, chuẩn bị động thủ diệt các nàng. Vì vậy Tần Thiên bên cạnh lại để cho Dư Kiều phát động so bách hoa tông lực lượng đi tìm những người kia hạ lạc, bất quá cũng không có nhanh như vậy tìm đến, cho nên Tần Thiên lại cần phải ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Tần Thiên, ngày đó ngươi tìm đến ta là có chuyện a? Chuyện gì, ngươi nói đi. Đập chứa nước bên cạnh, Trương Tử Nghiên nhìn xem Tần Thiên hỏi, trải qua mấy ngày nữa tĩnh dưỡng, nàng tâm tình đã khôi phục rất nhiều. A, ngươi không nói ta lại đã quên, vốn là muốn tìm ngươi hỗ trợ cho Như Khói nhãn hiệu ký cái trường kỳ quảng cáo, xem ngươi như bây giờ tử, sau này hãy nói a. Tần Thiên nhìn xem Trương Tử Nghiên mỉm cười nói. Không có sao, ta không cần tiền giúp nàng đập, ngươi quay đầu lại nói cho nàng biết. Trương Tử Nghiên nhìn xem Tần Thiên đạo, Tần Thiên nhẹ gật đầu. Tần Thiên, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Ta cảm giác rất cô độc. Trương Tử Nghiên quay đầu nhìn xem Tần Thiên nói. Ân. Tần Thiên gật gật đầu đi, nhẹ nhàng đem Trương Tử Nghiên ôm vào trong ngực, ôm lấy nàng, Trương Tử Nghiên cũng thế ôm nhau lấy Tần Thiên, tựa đầu tựa ở Tần Thiên trên bờ vai, nhắm mắt lại. Hai người cứ như vậy một mực ôm ngồi ở đập chứa nước bên cạnh, trọn vẹn hơn 2 giờ không có tách ra, sắc trời dần dần ám xuống dưới, rất nhanh toàn bộ đen lại, Trương Tử Nghiên phát ra rất nhỏ hô hấp thanh âm, Tần Thiên quay đầu nhìn nhìn, cô nàng này ngủ đi qua. Những ngày này bởi vì sư phó của nàng chuyện đều không có đã từng nói qua một lần an ổn cảm giác. Hôm nay rốt cục ngủ đi qua. Tần Thiên nhìn xem nàng ngủ được như vậy an ổn, cũng không có đánh thức nàng. Tùy ý nàng ngủ, tùy ý nàng dựa vào, phản chính tự mình cũng không phiền hà, yêu ngủ bao lâu ngủ bao lâu. Nhưng là đúng lúc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, Tần Thiên phát hiện 4-5 đạo năng lượng khí tức từ đằng xa chạy vội mà đến. Phi thường rất nhanh, hơn 10 giây thời gian, Tần Thiên liền phát hiện 5 cái một thân màu đen dạ hành trang phục đích người bịt mặt xuất hiện. Ở trên bầu trời, hắn một người trong người vung tay lên. Lập tức là được một cái năng lượng kết giới thích phóng ra, đem Tần Thiên hai người cho bao phủ lại với nhau. Thực mẹ nó chán ghét. Tần Thiên nhìn xem đám người này thầm nghĩ, không biết là lai lịch thế nào, đoán chừng hơn phân nửa là hướng về phía Trương Tử Nghiên ra. Nói như vậy, phi thường tốt, tỉnh chính mình tiến đến tìm. Tần Thiên lập tức là được ôm Trương Tử Nghiên tiến nhập trong giới chỉ, đem Trương Tử Nghiên đặt ở đỉnh núi trong phòng, sau đó quay trở lại ra đến bên ngoài. 5 người kia đang chuẩn bị là Tần Thiên hai người đâu rồi? Kết quả phát hiện Tần Thiên rõ ràng mang theo Trương Tử Nghiên biến mất, lập tức mọi nơi tìm kiếm, kết quả Tần Thiên xíu, bỗng chốc lại từ tại chỗ xông ra, dọa bọn hắn kêu to một tiếng. Chương 1222, diệt sát tạp chủng các ngươi là Trương gia phái tới lên Tử Nghiên người sao? Tần Thiên xem lên trước mặt đám người kia thản nhiên nói, lộ ra rất là bình tĩnh, đám người này thực lực phổ biến tại lục tinh sơ giai cảnh giới, có thể nói phi thường nhỏ yếu, Tần Thiên tiện tay cũng có thể bóp chết. Ngươi là ai, cái kia tiện nữ nhân này, ở địa phương nào? Cầm đầu một cái lão giả nhìn xem Tần Thiên quát lạnh nói, tuy nhiên không trả lời thẳng Tần Thiên vấn đề, nhưng là vậy. Bại lộ mục đích của bọn hắn, tự là Trương gia cái kia Trương Ngọc phái tới giết Trương Tử Nghiên người. Ta là người bảo vệ của nàng, các ngươi những này rác rưởi, muốn giết nàng, còn chưa đủ tư cách, cho ta đem cái kia gọi là Trương Ngọc nữ nhân kêu đến, ta té muốn nhìn, đến cùng như thế nào thiên tài, lại muốn giết người diệt khẩu đoạt vị trí gia chủ. Tần Thiên nhìn xem đám người này lạnh lùng nói. Hừ, cuồng vọng, cho ta động thủ, giết hắn đi, sẽ tìm nữ nhân kia. Cầm đầu lão giả kia kìm nén không được, lập tức hét lớn một tiếng, thuận bị động tay. Nhưng là vừa lúc đó, bỗng nhiên ngay lúc đó Tần Thiên, trên người bạo phát đi ra một cổ kinh khủng mùi huyết tinh, trực tiếp là được nghiền đặt ở trên người của bọn hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người phát hiện mình rõ ràng không cách nào nhúc nhích, thân thể bị một cổ cường đại ngũ hành năng lượng cho hạn chế ở. Nhưng sợ huyết sát chi khí không ngừng xâm lấn đã đến trong thân thể của bọn hắn mặt, trong đại não, lại để cho bọn hắn cảm giác đại não một hồi đau đớn. A, một cái lão giả dẫn đầu nhịn không được thảm kêu lên, ngay sau đó vài người khác cũng thế nhao nhao như thế, lớn tiếng thảm kêu lên, cả khuôn mặt thống khổ đều trực tiếp bóp méo, rất là cái kia khó chịu bộ dạng, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch. Ta hỏi các ngươi cho ta tốt trả lời, bằng không mà nói, ta tự đem các ngươi nguyên một đám giết. Tần Thiên nhìn xem đám người này quát lạnh nói, lập tức giải trừ linh hồn xâm lấn. Lập tức 5 người này cảm giác một hồi nhẹ nhõm, miệng lớn hô hấp lấy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, thân thể như cũ không cách nào nhúc nhích. Nói, Trương Ngọc cái kia tiện nữ nhân hiện tại ở địa phương nào? Tần Thiên nhìn xem cầm đầu lão giả kia nói. Lão giả kia nhìn xem Tần Thiên, trên mặt lộ ra ý tứ sợ hãi thần sắc, nhưng là cũng không có mở miệng, cắn chặt răng, trừng mắt Tần Thiên, không nói câu nào, hiển nhiên là không định nói. Không nói đúng không, cái kia miệng của ngươi muốn tới cũng vô dụng. Tần Thiên nhìn xem lão giả này, trong tay hàn quang lóe lên, một con dao găm xuất hiện ở Tần Thiên trong tay, Tần Thiên giương một tay lên, lập tức dao găm liền hướng phía lão giả này miệng hung hăng hoa tới. Xíu, a, giờ khắc này, dao găm trực tiếp đem lão giả này toàn bộ miệng đều cho tách rời ra, một mực ngăn cách đã đến 2 cái lỗ tai bên kia đi, miệng trực tiếp biến thành mồm heo 3 đồng dạng, hiến máu rầm rầm chảy xuống, cực kỳ đáng sợ. Cái này tiền nhuận bút lão giả thống khổ vô cùng, bên cạnh mấy người nhìn xem Tần Thiên thủ đoạn như thế, trong nội tâm cũng không khỏi một hồi phát sợ, rất là sợ hãi. Miệng của ngươi không có, vậy, không cần lên tiếng, đi một bên. Tần Thiên vung tay lên, hàng này lập tức liền phi qua một bên đi, té trên mặt đất tiếp tục kêu thảm thiết. Tần Thiên cầm trong tay nhỏ máu dao găm, đi đến người thứ hai trước mặt, nhìn xem hắn cười cười, còn chưa nói, lão giả này mở miệng trước. Chúng ta là tuyệt đối không bán đứng tiểu thư. Ngươi mơ tưởng theo chúng ta trong miệng biết rõ bất luận cái gì tin tức, tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta, ngươi sẽ chết tại tiểu thư trong tay. Hàng này nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng uy hiếp được, nhưng rõ ràng nhất là quá mức sợ hãi, nói chuyện lên ra lộ ra lực lượng rất không chân, thanh âm đều có chút run rẩy. Ân, ta thưởng thức ngươi, tốt nô tài một cái. Tần Thiên nhìn xem lão già này tán thưởng đạo, cái này Tiến Hành nghe xong, lập tức nới lỏng một ngụm lên, cho rằng Tần Thiên sẽ không cách cắt miệng của mình. Đáng tiếc, ngươi không phải của ta nô tài, dù cho cũng vô dụng, ngươi trực tiếp đi chết đi. Tần Thiên nói xong vung tay lên, lập tức toàn bộ lão già trực tiếp là được đầu người rơi xuống đất, hiến máu bốn phía vẩy ra, cực kỳ khủng bố. Tần Thiên vung tay lên, lập tức đại lượng máu huyết là được bay đến trong tay của hắn, bị Tần Thiên luyện hóa hấp thu mất, đã trở thành một cổ thây khô, bị Tần Thiên một cước đạp vỡ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những người khác nhìn xem Tần Thiên như vậy hung tàn cử động, giống như ma quỷ đồng dạng, càng thêm sợ hãi. Ngươi, ngươi không giết ta, ta nên tố ngươi, tiểu thư ngay tại cách nơi này không xa trên thị trấn, chờ chúng ta trở về phục mệnh. Một cái lão giả nhìn xem Tần Thiên sợ hãi mà nói. Tê liệt, hỗn đản, ngươi rõ ràng bán đứng tiểu thư. Phi, ngươi cái này tạp chủng, không có tác dụng đâu người nhát gan. Mặt khác hai cái lập tức nhìn xem lão giả này mắng to, hướng về phía hắn nhổ nước miếng. Hừ. Lão tử muốn mạng sống không thể sao, chết rồi không có cái gì, bán đứng tự bán rẻ, thì như thế nào, lão tử muốn mạng sống, cái gì đều mặc kệ. Lão già này cả giận nói, tạp chủng, cẩu tạp chủng, ta nhìn lầm ngươi rồi. Hai người tiếp tục mắng, Tần Thiên vung tay lên, lập tức là được bộc phát ra khủng bố hấp lực hướng phía cái này, hai cái mắng chửi người lão già mà đi, trực tiếp đem máu tươi của hắn toàn bộ đều cho hút khô rồi, đã trở thành một cổ thây khô, thuận tiện đem trên mặt đất chính là cái kia kêu thảm thiết lão già vậy. Cho hút khô rồi, chỉ còn lại có hắn một cái. Ta đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không? Giúp ngươi giết những này chửi mắng ngươi người. Hiện tại, ngươi dẫn ta đi tìm các ngươi ra tiểu thư A, đã tìm được, ta hãy bỏ qua ngươi. Tần Thiên nhìn xem lão giả này thời gian dần qua nói. Vâng, là. Lão giả này vội vàng nói. Tần Thiên lập tức liền đem trên người hắn trói buộc cho giải khai, đánh nát kết giới. Lão giả này lập tức liền dẫn Tần Thiên hướng phía xa xa bay đi. Tần Thiên không nhanh không chậm theo ở phía sau, thần thức bung ra, không nhiều lắm một hồi, liền phát hiện cái kia cái gọi là tiểu thư Trương Ngọc, rõ ràng đi theo một cái thất tinh cao thủ cùng một chỗ, bất quá cái này thất tinh cao thủ thuộc về kỵ đi sơ giai, cũng không tính là rất lợi hại, Tần Thiên một chút cũng không lo lắng. Chỉ chốc lát, Tần Thiên liền đi tới Trương Ngọc và cái kia thất tinh cao thủ chỗ ở, giờ phút này bọn hắn đặc phát hiện Tần Thiên hai người, lập tức rất nhanh bay lên, hướng phía Tần Thiên bên này mà đến. Tần Thiên xem xét, một cái hơn 20 tuổi yêu mị nữ tử, và một cái tám mười mấy tuổi bộ dáng bà lão, cái kia 20 tuổi yêu mị nữ tử ưng thuận tựu là Trương Ngọc, lớn lên rất sai, rất có diễn yêu tình đích thiên phú, dáng người vậy. Rất tốt. Về phần lão ẩu kia, thì là rất khủng bố, chống quải trượng, còng lấy lưng, một thân rất già thức màu xám ám hoa văn quần áo, lại tuyết trắng bạch, hai mắt híp, sắc mặt cực kỳ âm trầm, phối hợp nàng cái kia mặt mũi tràn đầy chung quanh. Nhìn về phía trên cả người giống như một cái lão vu bà đồng dạng, rất là dọa người. Trương Chấn trưởng lão, chuyện gì xảy ra, như thế nào chỉ một mình ngươi, hắn là ai? Trương Ngọc xem đến lão giả chất vấn, chỉ vào Tần Thiên. Tiểu thư, tiểu tử này thực lực cường đại, giết lão tam bọn hắn, bức hiếp ta tới nơi này, ngươi mau giết hắn vì lão tam bọn hắn báo thù. Lão giả này lập tức rất nhanh hướng phía Trương Ngọc bên kia bay đi, Tần Thiên cũng không có ngăn trở. Chương 1223, diệt sát Trương Ngọc muốn chết, tiểu tử, ngươi là ai, là lão Nico hái ra bảo hộ cái kia tiện nữ nhân người sao, rõ ràng dám giết chúng ta người của Trương gia, muốn chết. Trương Ngọc nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát. Tần Thiên nhìn xem cái này yêu mị nữ nhân, vẻ mặt cười tà mà nói, khuôn mặt dáng người cũng không tệ, không biết ngươi có hay không bị người dùng qua, nếu không có nói, can mà bắt đầu, nhất định rất thoải mái, thế nào, nếu không cho ta ra lên một pháo, giúp ngươi khoái hoạt a. Ha ha ha, Tần Thiên giờ phút này hoàn toàn một bộ vô sỉ lưu manh bộ dáng, nói chuyện cực kỳ thô lỗ nhục nhã, đối với cái này loại hung hăng càn quấy nữ nhân, tại Tần Thiên, nhất định phải nếu như vậy, hung hăng đói nhục nhã hắn, nhục mạ nàng, đó mới thoải mái. Muốn chết, cho ta bắt lấy hắn, ta muốn đem hắn tươi sống lột ra giết chết. Trương Ngọc nghe được Tần Thiên lời nói lập tức giận dữ, sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức phân phó bên người bà lão động thủ. Vâng, tiểu thư. Bà lão trầm giọng nói xong lập tức liền bay ra là, trong tay quải trượng rất nhanh hướng phía Tần Thiên nện tới. Lập tức, quải trượng trực tiếp biến trường, trong nháy mắt là được nện vào Tần Thiên trước mặt, bên trên bộc phát ra vô cùng khủng bố năng lượng khí tức. Bất quá Tần Thiên lại không có bất kỳ sợ hãi. Rác rưởi. Tần Thiên một tiếng cười lạnh, lập tức toàn thân chiến lực bộc phát, thực lực lập tức là được đã bạo tăng lục tinh thất giai đỉnh phong, khủng bố đói khí huyết sát tản ra, trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh đồng chiến kiếm ra tay, hướng phía bà lão quải trượng hung hăng đện bổ tới. Oanh! Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lập tức màu đỏ như máu hào quang tạc lên, Tần Thiên chiến kiếm chém giết tại bà lão quải trượng bên trên, trực tiếp liền đem hắn quải trượng cho chém đứt vỡ nát, năng lượng cường đại đem Tần Thiên chấn đến nỗi ngay cả bay ngược, nhưng lại là cũng không có bị thương. Trương Ngọc và cái kia Trương Chấn nhìn xem tình huống này, lập tức liền ngây dại, Tần Thiên lục tinh cảnh giới mà thôi, rõ ràng trực tiếp có thể đối với kháng thất tinh cảnh giới cường giả, hơn nữa không rơi vào thế hạ phong, lại hủy diệt rồi bà lão binh khí, thật là đáng sợ. Bà lão nhìn mình âu yếm quải trượng rõ ràng bị Tần Thiên cho vỡ nát, lập tức tức giận đến toàn thân đều phát run lên, nhưng sợ khí tức theo trên người nàng bộc phát ra, làm cho Trương Ngọc và Trương Chấn liên tiếp lui về phía sau, không cách nào thừa nhận khí tức của nàng. Tiểu tử, ngươi rõ ràng dám hủy diệt vũ khí của ta, ngươi muốn chết, ta muốn xé ngươi. Bà lão nhìn xem Tần Thiên giận dữ hét, lập tức cả người liền hướng phía Tần Thiên lao đến, hai tay rất nhanh đánh ra một cái ấn pháp, khủng bố màu trắng năng lượng theo hai tay của nàng bạo phát ra, nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên giết tới. Hừ, rác rưởi, cho ngươi xem cái gì gọi là sức chiến đấu. Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức khủng bố huyết long theo trên người của hắn bộc phát ra. Giờ khắc này, ở đây ba người toàn bộ đều ngốc mất, bởi vì Tần Thiên bạo phát đi ra khí tức quá kinh khủng, trực tiếp đạt đến thất tinh ngũ giai cảnh giới A, bà lão mới bất quá thất tinh cấp 2A, chênh lệch này có thể nghĩ A. Tần Thiên đến cùng là người nào A, rõ ràng có thể tại lục tinh cảnh giới bộc phát ra cường đại như vậy, hủy diệt năng lượng, đây là người sao? Giống. Chết đi. Gầm lên giận dữ, lập tức cả đầu cự long liền hung hăng đụng vào bà lão công kích bên trên, trực tiếp đem công kích của nàng cho nát bấy. Cái này vẫn chưa xong, huyết long bay thẳng đến bà lão bản thân giết tới. Không. Bà lão lập tức kêu to, mặt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức quay người bỏ chạy, nhưng là có thể chạy được rồi sao? Huyết sắc cự long tốc độ nhưng là phi thường nhanh, trực tiếp là được hung hăng oanh tạc tại bà lão trên người. Oanh. A. Rầm rầm. Không gian vỡ vụn, nhưng sợ không gian loạn lưu bốn phía bay vụt, trực tiếp là được oanh tạc tại bà lão trên người, vốn nàng còn chưa có chết. Bị không gian loạn lưu như vậy một công kích, lập tức trực tiếp là được chết hết, cạn bã đều không có còn lại, cái chết rất triệt để. Bầu trời xa xa nhìn xem Trương Ngọc hai người đều choáng váng, Tần Thiên chân nhũn ra một chiêu tự choáng váng bà lão, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Kỳ thật lão ẩu này vậy, là mình đáng đời, bình thường mà nói, Tần Thiên là tuyệt đối không có khả năng một chiêu giết chết nàng, tối đa tựu là trọng thương mà thôi, chính yếu nhất chính là khinh địch, sau khi bị thương sợ hãi. Kết quả bị không gian loạn lưu bắn cho chết rồi, tính toán nàng xui xẻo. Chạy mau. Phục hồi tinh thần lại, Trương Chấn trước tiên là được hô to, lập tức cả người quay người bỏ chạy, hoàn toàn không để ý tới Trương Ngọc. Trương Ngọc xem xét Trương Chấn chạy, lập tức quay người vậy. Nhanh chóng chạy trốn, Tần Thiên xem lấy hai người bọn họ, một tiếng cười lạnh, lập tức liền đuổi theo. Chạy, các ngươi không chạy thoát được đâu. Tần Thiên vung tay lên, một cái cự đại kết giới căng ra tại giữa không trung, thuận giá liền đem hai người bao khỏa tại bên trong. Lập tức hai người liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.